là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 22, khao khát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Huynh Hy. Những tia sáng cuối cùng của đêm biến mất, không khí vẫn còn mang theo hơi lạnh và ẩm ướt thai chiếc xe máy bách màu đen di chuyển qua lại giữa sân bay, cuối cùng dừng lại trước cửa một tòa nhà cao tầng tại CBD. Quản gia mới vừa đến ca, liền nhìn thấy một thân hình cao lớn quen thuộc xuất hiện ngoài cửa kính. Anh ta vội vã bước ra, mở cửa, miệng nở một nụ cười kính trọng chuyên nghiệp. Nguyên tiên sinh vừa mới đi công tác, nhanh như vậy đã về rồi sao? Người đàn ông chỉ nhẹ gật đầu đáp lại, bước đi thẳng vào thang máy mà không dừng lại. Sau khi quẹt thẻ kích hoạt thang máy, Nguyên Dạ lấy điện thoại ra, ngón cái mở ra trang trò chuyện với một người trong danh sách bạn bè. Câu nói, Nguyên cô nhỏ, đầy vẻ châm chọc, phía sau là một chuỗi dấu ba chấm mà anh đã gửi. Tuy nhiên, cô ấy lại không nhìn thấy. Anh nhìn vào dấu chấm than đỏ chói trên bong bóng xanh, lắc đầu, khóe môi không khỏi nhếch lên một chút. Nửa đêm bắt anh lái xe vòng quanh thành phố chơi, sau đó không nói một lời xóa số anh, lại còn chặn luôn cả tài khoản WeChat của anh. Nổi giận xong liền chạy, trả thù có chút nặng nề, còn có chút đáng yêu. Thang máy phát ra một tiếng, đinh, nhẹ, Nguyên Giả bước ra ngoài, một tay bỏ vào túi quần. Khi ngón tay anh chạm vào cạnh sắc nhọn của chiếc hộp, anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng, rồi lại nhẹ nhõm rất nhiều. Món đồ mà cô đưa thật sự làm anh tổn thương, mưu kế của anh cũng chọc giận cô. Được rồi, xem như có qua có lại, anh thậm chí còn có cảm giác thỏa mãn một cách kỳ lạ, cái cảm giác thỏa mãn xấu xa. Anh chính là muốn cô như vậy. Đọc full tại Chuân Phong, VN, anh tuyệt đối không muốn sống kiểu mở một mắt nhắm một mắt với cô, sống cùng nhau như một dòng nước chết. Anh muốn cả hai có thể sảng khoái và tự do sống cùng nhau. Có yêu, có hận, giận dữ, điên cuồng, tất cả đều mãnh liệt đến chết. Dấu vân tay ấn xuống, cánh cửa thông minh nhẹ nhàng mở ra. Nguyên Giả cố tình đứng lại ở cửa, không vội bước vào. Không có sự giận dữ hay cơn bão như anh tưởng tượng. Cũng không có sự thẳng thắn hay sảng khoái như anh mong đợi. Chỉ có sự trống vắng, cả căn phòng trống rỗng. Yên tĩnh và vắng vẻ như lúc anh sống một mình. Người đàn ông nhíu mày, bước vào trong căn hộ, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có gì. Sau đó, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ chính. Trên giường, ánh sáng buổi sáng chiếu rọi vào, nhưng giường trống không, chăn gối gọn gàng. Cả căn phòng như thể rất lâu rồi không có người ở, Nguyên Giả càng nhíu mày sâu hơn, ánh mắt đen sâu của anh đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên đầu giường. Bức tranh mà họ vẽ cùng nhau tối qua vẫn ở đó. Cô gái mặc váy ngủ dây, ôm đầu gối, dung nhan xinh đẹp và rạng ngời. Ánh trăng trên đầu cô bị vật treo trên khung tranh che khuất gần hết. Nguyên Giả bước lại gần, tháo vật treo ra khỏi khung tranh, ánh mắt hơi động. Đó là chiếc vòng tay bằng kim cương màu tím hồng. Anh dụ mắt, đứng tại chỗ một lúc, rồi quay người bước thẳng vào phòng thay đồ nối liền với phòng ngủ chính. Đèn cảm ứng bật sáng theo từng bước đi của người đàn ông, cả căn phòng thay đồ rộng lớn hiện ra rõ ràng. Trống không, mọi thứ của cô ấy đều không còn nữa. Cô ấy đã đi rồi. Sau 2 giờ di chuyển từ trung tâm thành phố, thì Ỷ Ni cuối cùng cũng đến khách sạn mà đoàn phim của Du Chân đang ở. Đây là dự án đầu tiên mà cô tham gia sau khi ký hợp đồng với Dư Giao, một bộ phim truyền hình cấp S do Phong Lợi Ảnh Nghiệp đầu tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lợi vốn dĩ không thiếu tiền, vì vậy ngoài các diễn viên chính, ngay cả các nhân viên chủ chốt cũng được ở khách sạn 5 sao. Lúc Du Chân đến, cô mang theo máy lọc không khí, máy làm ẩm, các loại máy chế biến thức ăn, thậm chí còn mang cả con mèo ở nhà đi theo. Chuyện này gần như chẳng khác gì việc sống ở nhà. Thì Ỷ Ni ngồi khoanh chân trên ghế sofa, buồn chán dùng một tay vô thức xoa đầu con mèo vàng óng. Du Chân ngồi trên giường đối diện. Đầu đội tóc giả của nhân vật trong phim, cười đến mức chiếc phụ kiện trên đầu cũng rung lắc. Ha ha ha, không ngờ cậu lại không nhận ra, chị Dư Giao làm sao có thể nói mấy lời đó, chị ấy mà tát người khác thì có lẽ còn có thể tin được. Chiều hôn này thật là táo bạo, nhìn không ra, Nguyên Tổng lại là như thế này, thật ra cũng không có gì đâu, người khác có mẹ chồng, còn cậu thì có ông chú chồng, ha ha ha. Thì Ỷ Ni mặt mũi nghiêm nghị, nhanh chóng ném một cái gối về phía cô bạn. Còn cười nửa, tuyệt giao 5 phút, Du Chân dùng gối đệm sau lưng, lại xoa xoa gương mặt đã căng mỏi vì cười. Không phải cậu cũng diễn lại sao? Nguyên tổng phòng chừng cũng lăn lộn cả đêm không ngừng nghỉ rồi. Cô ấy có vẻ rất hứng thú, hỏi ngay. Vậy anh ấy có biết mình bị lật xe không? Phản ứng gì? Không rõ, thì ỷ ni trả lời cộc lốc. Tớ đã block WeChat và số điện thoại của anh ấy rồi. Cô mím môi, không muốn để ý đến anh ấy nữa. Sau khi thu dọn đồ đạc và vội vã rời đi, thì ỷ ni cũng không quay về nhà. Cô không muốn ông bà phải lo lắng thêm cho mình. Sau một lần hủy hôn, ông bà đã rất mệt mỏi rồi. Du Chân cầm hộp cơm, nhưng cậu chạy đến đoàn phim của bọn tớ, chắc chắn chồng cậu sẽ tìm đến rất nhanh thôi. Bởi vì ông chủ của bọn tớ là Phong Lợi, thì ỷ ni không trả lời, đôi mi dài của cô khẽ rủ xuống. Cô biết, trừ khi cô biến mất khỏi trái đất, nếu như anh ấy muốn tìm cô, anh ấy nhất định sẽ tìm được. Điều kiện chính là anh ấy muốn tìm. Hiện tại, có vẻ như anh ấy vẫn chưa đến nhà ông bà cô, nếu không cô đã nhận được cuộc gọi của họ rồi. Yên tâm đi, đợi Nguyên Tổng đến, tớ sẽ lập tức tránh đi. Du Chân lộ ra ái muội lại có ý vị khác mỉm cười. Sẽ để cho hai người có không gian hòa giải riêng tư. Không chừng lại có một trận dây dưa nóng bỏng với những nụ hôn đầy nồng cháy. À hát, không phải chuyện này còn thú vị hơn những cái họ quay ở phim trường sao? Thì ỷ ni bĩu môi, ai nói tớ muốn hòa giải với anh ấy chứ? Du Chân phẩy tay ra vẻ không quan tâm. Ais, cũng không phải chuyện lớn gì. Hai người các cậu, thật ra cũng chỉ là... Cô mím môi, nụ cười dần dần có chút biến thái. Tình thú giữa vợ chồng mà thôi. Tình là củi, thú là lửa, chỉ khi cháy lên mới vui. Thì ỷ ni liếc bạn tốt một cái, không nói gì. Đọc full tại Chuân Phong, VN, Du Chân đặt hộp cơm xuống, như một nhà phân tích nhìn cô một lúc lâu. Phương Phương, cậu có chút không thích hợp. Tớ nhớ là không lâu trước đây cậu còn nói với tớ. Cậu kết hôn chỉ vì đó là một cuộc hôn nhân thương mại, không mong đợi có tình cảm gì. Cậu còn nói, à, không có ý định yêu anh ấy. Nhưng bây giờ nhìn hai người các cậu như vậy, Du Chân nhẹ nhàng kêu một tiếng, không giống cũng không đủ tư cách làm một cặp vợ chồng plastic đâu. Đây chẳng phải là cuộc sống ngọt ngào của các cặp đôi nhỏ sao? Cả khi cãi nhau cũng không thể giấu được cái mùi hương tình yêu ngọt ngào. Thì ỷ ni dừng tay lại, ánh mắt lóe sáng. Tớ đúng là nghĩ vậy, nhưng mà anh ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy đối tốt với cô, tốt đến mức cô không thể nhắm mắt lại mà coi đó là chuẩn mực của một cuộc hôn nhân thương mại, anh tôn trọng cô, bảo vệ cô, chiều chuộng cô. Còn luôn trêu chọc cô, đây không phải là chuyện tốt sao? Du Chân nheo mắt cười, nhanh chóng đứng ra ủng hộ. CP Phương Nguyên, hai người cái này gọi là kết hôn trước, yêu sau. Đúng chuẩn kịch bản ngọt ngào. Thì ỷ ni lại không cười. Cô chậm rãi rũ mắt xuống. Có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Tớ đang nghĩ. Anh ấy đối tốt với tớ. Bảo vệ tớ. Chiều chuộng tớ. Là bởi vì tớ là vợ chưa cưới của anh ấy. Hay là vì tớ là chính tớ. Du Chân không hiểu. Hả? Thì ỷ ni thở dài. Khép mắt lại. Lông mày khẽ nhíu lại. Tớ nghĩ. Nếu người đính hôn với anh ấy là một cô gái khác. Anh ấy chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy thôi. Du Chân nghiêng đầu, như thể đã hiểu ra phần nào ý của cô. Nhưng mà, câu hỏi của cậu có chút không có ý nghĩa rồi. Bây giờ người anh ấy chọn là cậu, vợ chưa cưới của anh ấy chính là cậu. Còn những cô gái khác sao không lấy được Nguyên Tổng? Không phải vì họ không muốn đâu. Đó là vì, thì ỷ ni mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng và cứng rắn. Tớ là người thích hợp nhất với anh ấy. Là lựa chọn tối ưu mà anh ấy cân nhắc. Đương nhiên, tớ rất hiểu và chấp nhận cách anh ấy nghĩ như vậy. Thì ỷ ni thở dài, tay xoa lên trán. Tớ thậm chí mong rằng, anh ấy chỉ coi tớ như một sự lựa chọn vì hôn nhân thương mại mà suy nghĩ. Cô thà rằng anh ấy đừng đối xử với cô như hiện tại. Nếu không, cô sẽ không thể ngừng nghĩ rằng họ thực sự đang rơi vào một cuộc. Kết hôn trước, yêu sau, nồng nhiệt. Anh ấy khiến cô sinh ra ảo giác nghiêm trọng, giống như cuộc hôn nhân của họ không phải là một trò hề vô lý mà là kết quả tốt đẹp của việc họ chạy về phía nhau. Giống như anh thật sự rất thích cô không phải là sự tính toán quyền lợi của anh ấy, mà là sự lựa chọn không thể thay thế. Mặc dù không muốn đối mặt, nhưng thì ỷ ni không thể không thừa nhận. Nguyên giả, dường như đang dần thức tỉnh lại sự khao khát tình yêu còn sót lại trong cô. Những cảm xúc mà cô từng nghĩ đã tan vỡ, bị chôn vùi cẩn thận, giờ lại bắt đầu nhẹ nhàng xao động. Hóa ra, cô vẫn khao khát được yêu một cách không toan tính. Vẫn mong ai đó có thể đáp lại cô một cách mãnh liệt và cuồng nhiệt. Nhưng như vậy, tuyệt đối không thể. Bài học lúc trước vẫn chưa qua. Cô không nhớ sao, thì ỉ ni dựa lưng vào ghế sofa, thở dài một hơi sâu, quyết định làm một việc gì đó. Cô cầm điện thoại lên. Tớ đi đây, Du Chân giật mình. Hả, cậu đi đâu vậy? Cậu không đợi chồng cậu đến sao? Thì ỉ ni kiên định lắc đầu. Không, bây giờ, người cô không muốn gặp nhất chính là Nguyên Giả. Bởi vì cho đến bây giờ cô mới nhận ra, thực sự trong thâm tâm, cô vẫn âm thầm hy vọng anh sẽ tìm đến mình. Nhà tổ Thi gia, Ôn Doanh nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đang vững vàng bước vào trong sân, rất ngạc nhiên. Sao cháu lại đến đây đột ngột như vậy? Bà nhìn qua sau lưng của Nguyên Giả. Nini không đi cùng cháu sao? Hôm qua bà còn bảo con bé thường xuyên dẫn cháu đến ăn cơm. Nguyên Giả nghe thấy, ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, nhưng vẻ mặt không lộ ra chút khác thường. Cô ấy dậy muộn, không dậy nổi, nên cháu đến đây trước. Nói xong anh hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho tài xế mang quà tặng lên. Ôn Doanh thấy vậy liền trách móc, đều đã là người nhà rồi, đến nhà mình không cần khách sáo như vậy. Bà cười hiền từ, gương mặt ánh lên sự hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chuyện cháu rể này có chút mơ hồ và bất ngờ, nhưng họ không có gì để không hài lòng. Sau khi gặp mặt, họ đã giải quyết mọi nghi thức lễ nghi theo đúng quy trình. Tác phong làm việc của Nguyên gia rất chuyên nghiệp, nhưng cái mà ông bà Thi mong đợi nhất là Thi ỉ ni hiện tại có vẻ rất tốt. Có lẽ vì người mới này thật tốt, con bé không còn chìm trong sự sầu muộn sau thất tình nữa. Đây là điều mà ông bà Thi quan tâm nhất. Hôm nay cháu đến đây sẵn tiện nhìn xem thử, còn thứ gì cần chuyển đi hay không? Phản ứng này của lão nhân gia, rõ ràng là còn không biết đã xảy ra cái gì. Nguyên Giả cũng không lộ vẻ khác thường. Bà nội, ông nội có ở nhà không? Ôn Doanh bảo dì Lục dẫn Nguyên Giả vào sân sau. Đọc full tại Chuân Phong, VN, Thi Văn Lễ đang vung gậy đánh gôn. Khi thấy Nguyên Giả, ông lập tức đưa một cây gậy khác cho anh. Sau khi thấy anh chơi được vài cú, hỏi vài câu về tình hình cha mẹ Nguyên Giả ở nước ngoài, Thi Văn Lễ mới chuyển chủ đề. Đúng rồi, gần đây Orient TV có động tĩnh gì không? Không có, Nguyên Giả cười mỉm, vẻ mặt bình thản. Còn có thể có động tĩnh gì? Thi Văn Lễ tuy cười, nhưng vẻ mặt không dễ chịu. Trước đây Nini có nói với ông là Trình Bách Vũ mang hợp đồng đến gặp con bé, nói là muốn bán Orient TV cho chúng ta. Nguyên Giả dừng lại một chút, nhíu mày. Thật sao? Ánh mắt của anh tối lại, giọng nói vẫn bình thản. Là lúc nào ạ? Chính vào ngày xảy ra tin tức trên mạng. Nguyên Giả mím môi không nói gì, bàn tay mạnh mẽ vuông gậy gôn. Cú đánh mạnh mẽ, quả bóng bay lên cao rồi rơi vào hố. Một cú, eagle, chính xác, nhưng ánh mắt của anh không hề vui vẻ mà hơi híp lại. Ngày đó, anh thu thập bằng chứng, đưa ra tuyên bố, thông báo rút thăm trúng thưởng. Họ đã cùng nhau cả ngày, nhưng suốt thời gian đó, cô ấy không hề nói một câu về việc đã gặp Trình Bách Vũ. Lúc Nini nói với ông đã biết Trình gia đang tính toán cái gì. Thi Văn Lễ lắc đầu, cười mỉa mai. Họ nhìn rõ chuyện sắp kết thúc rồi. Rõ ràng là một mớ hỗn độn không ai nhận. Vậy mà lại đến trước mặt Nini làm bộ làm tịch. Như thể chúng ta nợ ân tình họ cái gì to lớn lắm. Ông nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại ông có chút lo lắng. Không biết đám người Trình gia lại còn mưu tính dơ bẩn gì nữa. Các cháu phải cẩn thận một chút. Nguyên Giả nhìn về phía sân, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Vâng ạ, ra khỏi nhà họ Thi, điện thoại của Nguyên Giả nhận được tin nhắn. Nguyên Tổng, cô Thi vừa đến khách sạn đoàn phim, Thiên Hạ Quy Nguyên, anh vừa định bảo tài xế tới khách sạn, thì một tin nhắn mới lại đến. Cô Thi vừa rời khách sạn, cách đây 20 phút, cô ấy đã đặt vé máy bay đi Haiti. Nguyên Giả nhìn màn hình, trầm giọng nói, đến sân bay, ngày thứ ba quay lại sân bay. Tài xế một lần nữa dừng lại. Nguyên Giả xuống xe, ánh mắt liếc qua phía trước, ánh mắt anh lập tức cứng lại rồi siết chặt. Thi ỉ ni đứng trước cửa đại sảnh sân bay, đọc full tại Chuân Phong, VN, cô đeo kính râm, đôi môi đỏ mọng, cằm thon gọn, và sau lưng có người đẩy xe hành lý. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc vest phẳng phiu. Là Trình Bách Vũ, tác giả có lời muốn nói, Phương Phương trốn, Nguyên Nguyên đuổi, cả hai đều khó mà chạy thoát. Đầu chó, cách chương.